hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 185, hoàn hảo, chỉ là bị thương. Góc truyện audio.com. Porsche thời gian dần qua dừng sát ở ven đường ứng phó nhu cầu bức thiết làn xe lên. Trương Phàm cởi dây nịt an toàn ra mở ra tay lái phụ cửa xe đi xuống. Cho tới bây giờ đầu óc của hắn vẫn như cũ mơ màng. Trái tim còn đang kịch liệt nhảy lên, từng hoài niệm thân nhân tưởng niệm lại đột nhiên đản sinh ở trong đầu của hắn. Tận quản chúng nó tại sau khi hắn sống lại cũng đã tan thành mây khói. Trương Phàm thì cứ như vậy vẫn không nhúc nhích đứng ở nhìn chăm chú ngắm nhìn xa xa trong núi lớn ngọn đèn. Tại mịt mờ trong màn đêm chúng nó lóe lên phảng phất bầu trời ánh sao sáng. 10 phút trước, hắn đầu cảm giác mình sau này vừa muốn nhìn tinh không một mình thương cảm. Bất đồng chính là lúc này đây hắn quãng đời còn lại sẽ một mực lưng đeo tội nghiệt. Hoàn hảo chỉ là bị thương. Trương Phàm thập phần vui mừng cha mẹ của hắn đầu là bị thương nhẹ. Trước mặt gió núi thổi tới còn lưu lại mùa đông hàn ý. Trong rừng cây tiếng chim hót lên ấy kia nấp. Trương Chăn Chăn cùng Giang Lan Thanh cùng một chỗ đem cảnh bày ra bài phóng tới khoảng cách đuôi xe ước chừng 150 mét chỗ sau đó đã đi tới. Hai nữ rất không nhã nhặn bay qua đường cao tốc phòng bảo hộ. Một trái một phải đứng ở Trương Phàm bên cạnh, Giang Lan Thanh duỗi tay nắm chặt tay của hắn, nhẹ giọng hỏi, có nặng lắm không? Trương Phàm lắc đầu, chỉ là đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. Ta không cách nào tưởng tượng ta gián tiếp hại chết bọn họ tình cảnh. Trương Chăn Chăn đưa tay vuốt vuốt Trương Phàm tóc, an ủi, tiểu thúc cùng tiểu thẩm đầu là bị điểm vết thương nhẹ. Không có chuyện gì đâu. Lại nói tiếp Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh cũng là nhận lấy tai bay vạ gió. Bọn hắn ngồi xe taxi đoạt đèn đỏ bị theo bên trái chạy nhanh tới đây xe con đập lấy bên cạnh. Hai người làm tổn thương cũng chủ nếu là bởi vì không có nịt dây nịt an toàn đã tạo thành lần thứ hai thương tổn. Biết rõ, Trương Phàm miễn cưỡng cười cười, nhéo nhéo Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn ngón tay. Đối với các nàng nói ra, chúng ta trở về đi. Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn cùng khẽ gật đầu. Ra loại chuyện này, các nàng khẳng định không có có tâm tư tiếp tục du lịch. Trước thổi trong chốc lát phong. Để cho ta yên lặng một chút, Trương Phàm còn nói thêm, dứt lời liền lôi kéo hai nữ tay liền tại bọn hắn dưới chân trên tảng đá ngồi xuống. Gió thổi qua rừng cây phát ra ô ô thanh âm, Trương Phàm sẽ không cảm thấy sợ, ngược lại Trương Chăn Chăn cùng Giang Lan Thanh đều ôm thật chặt cánh tay của hắn. Trong đầu toàn bộ là mình từng nghe lão người đám nói qua ma quỷ chuyện tình. Thấy các nàng như vậy. Trương Phàm nhịn không được bật cười, giấu ở nồng đậm trong bóng tối cỏ dại cùng cây cối quả thật có thể cấu thành làm người ta cảm thấy sợ hãi cùng sợ nguyên tố. Cho dù lúc ban ngày các nàng vẫn còn ca ngợi dọc đường xinh đẹp cảnh vật, tại cảm thấy tim đập của mình tần suất lần nữa khôi phục bình thường về sau. Trương Phàm đứng lên la lớn, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà, Giang Lan Thanh cùng theo lớn tiếng hô lên. Lên đường bình an, Trương Chăn Chăn thanh âm lớn nhất, nàng là đang cầm miệng hô lên đến đấy, nhưng tiếng chim hót đều đã có một lát ngừng, tiếp theo chính là trả thù dồn dập kêu to. Trương Phàm nghe thanh âm của các nàng, tâm tình dễ chịu hơi có chút, trước tiên bay qua vòng bảo hộ hướng phía cảnh bày ra bài đi qua. Giang Lan Thanh nhìn Trương Phàm bóng lưng, đối với Trương Chăn Chăn nhỏ giọng nói. Chăn Chăn tỷ, ta vừa vặn thực sợ Trương Phàm làm chuyện điên rồ. Ta cũng thế, Trương Chăn Chăn thở dài một hơi. Tại tiểu thúc lần nữa gọi điện thoại qua trước khi đến cái kia trong vài phút. Trương Phàm như là một cái cả ngày bị vây ở sắt trong lồng. Cuối cùng chạy trốn ra ngoài hồ, mặc dù hắn chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trương Chăn Chăn lại biết rõ hắn chuẩn bị ăn người rồi. Hoàn hảo, chỉ là bị thương, Porsche lần nữa phát động, Trương Phàm lại lấy điện thoại di động ra bấm phụ thân Trương Hữu Vi điện thoại. Cha, ngươi cùng mẹ có phải thật vậy hay không không có việc gì? Thật sự không có việc gì, chính là đầu phá hơi có chút ra, nói tất cả mấy lần rồi, tiểu tử ngươi thế nào còn chưa tin đây? Trương Hữu Vi tức giận nói. A, Trương Phàm Tâm lại an tâm một chút, tiếp theo còn nói thêm, chúng ta đã trở về, không đi du lịch cha. Trương Hữu Vi nói, không tâm tình ngắm phong cảnh rồi, ngươi hôm nay thế nào như tiểu cô nương, lúc trước còn khóc rồi. Nam tử hán đại trượng phu, không nên yếu ớt như vậy. Trương Hữu Vi giáo huấn lên Trương Phàm đến, ta không phải là lo lắng các ngươi nha. Trương Phàm nhỏ giọng nói, nghe thanh âm của con trai, Trương Hữu Vi đột nhiên liền cái mũi cay mũi rồi, ngay sau đó vội vàng nói, thầy thuốc tới, nói xong cũng cúp điện thoại. Lư Tĩnh nhìn trượng phu lau nước mắt, nhịn không được bật cười, ngươi cũng là cái dạng này, còn không biết xấu hổ giáo huấn Hoa Nhi, chỉ nói là nói lấy nàng hốc mắt của mình liền đỏ lên. Đến hiện ở bên tai của nàng còn hồi tưởng đến cái kia kịch liệt tiếng va chạm. Cùng muôn phần vui mừng cũng may đối diện tốc độ xe không nhanh. Phanh lại tái bút thời gian, bằng không thì nàng thật không biết sẽ là loại kết cục nào. Nghĩ tới đây, Lư Tĩnh rồi hướng Lư Thụy nhiều ra một tia phàn nàn. Bởi vì này hết thảy lại nói tiếp đều là lỗi của hắn. Nếu như Lư Thụy đúng hạn trả tiền, như vậy mình và lão công tử cũng không kém một điểm cùng với nhi tử thiên nhân vĩnh cách rồi. Trương Phàm bọn họ là trời vừa rạng sáng tả hữu trở lại Dung Thành đấy. Một cái cửa xa lộ trạm thu phí liền thẳng đến bệnh viện. Kết quả lại vô hụt, hắn gọi điện thoại mới biết được cha mẹ sợ lãng phí tiền. Đơn giản làm xong băng bó về sau liền xuất viện, hiện tại chính khi bọn hắn hoàn vũ quốc tế trong nhà. Cho dù nằm viện tiền là tài xế xe taxi cho. Thế nhưng Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh vẫn là không muốn nhất định phải tại trong bệnh viện ngây ngô 10 ngày nửa tháng. Đến nỗi làm đủ loại kiểm tra, tại thầy thuốc nói bọn hắn không sau đó, liền lựa chọn xuất viện. Tài xế xe taxi vốn đang cho là sẽ bị lừa bịp một khoản. Kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn lại để cho hắn cảm động đến rơi nước mắt. Lão ca, lão muội cảm ơn, lần này là ta có lỗi với các ngươi. Về sau không bao giờ nữa xông loạn đèn đỏ rồi. Lời này hắn ngược lại là chân tâm thật ý, bởi vì hắn lúc này đang nằm tại trên giường bệnh. Toàn thân đánh băng bó. Trương Chăn Chăn mở ra Porsche hướng của bọn hắn nhà phương hướng chạy tới. Giang Lan Thanh ngồi ở hàng sau trung ương, nửa người trên về phía trước nghiêng. Đối với Trương Phàm nói, chúng ta có muốn hay không cho thúc thúc A-di mua một chút thuốc bổ? Ta đi mua, Trương Phàm nói, hắn nghĩ tới sinh mệnh số 1, ta đây mua hoa quả, cái này không cho ngươi cùng ta đoạt. Giang Lan Thanh còn nói thêm, Trương Chăn Chăn nghe lấy đối thoại của bọn họ, cười nhẹ lắc đầu, cái này có cái gì tốt tranh giành hay sao? Cùng âm thầm quyết định đợi chút nữa đem trong tủ lạnh cái kia một con gà mái chém nồi thang. Lư Tĩnh cùng Trương Hữu Vi đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Nghe được tiếng mở cửa sau đó không hẹn mà cùng hướng cửa ra vào nhìn qua. Nhìn Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh trong tay cầm theo dinh dưỡng phẩm cùng hoa quả. Thực tại giờ khóc giờ cười. Rõ ràng cho các ngươi nói không có việc gì. Thế nào còn mua mấy thứ này? Lãng phí tiền, tuy rằng ngữ khí mang theo phàn nàn. Bất quá trên mặt nàng vui vẻ ai cũng nhìn ra được. Không có cha mẹ nào sẽ thật sự oán trách nhi nữ đối với mình quan tâm. Còn nói không có việc gì. Đầu đều quấn thành xác ướp giống nhau rồi. Trương Phàm bước nhanh đi đến trước mặt bọn họ. Quan sát tỉ mỉ một phen rồi nói ra. Nào có khoa trương như vậy. Chính là cái trán bị miếng thủy tinh tìm một cái. May hai châm, Trương Hữu Vi vừa cười vừa nói. Không có việc gì là tốt rồi. Trương Phàm cũng cười theo. Giang Lan Thanh cầm lấy tắm xong quả táo đã đi tới. Thúc thúc A-di, ăn trái cây. Lư Tĩnh nhìn nàng, kìm lòng không được cười lên ha hả. Đến tương lai ngươi ở cữ thời điểm, ta cũng mỗi ngày cho ngươi ăn trái cây. A, Giang Lan Thanh mặt thoáng cái liền đỏ lên. Nàng không biết Trương Phàm mẫu thân thế nào đột nhiên kéo đến chuyện đẻ con lên rồi. Bất quá sau đó nàng lại nhỏ giọng nói ra, ít nhất phải đợi đến tốt nghiệp đại học đây. ở trước đó ngươi cũng đừng nghĩ những chuyện kia, đi học cho giỏi mới là thật đấy. Lư Tĩnh đưa tay vuốt vuốt Giang Lan Thanh đầu, lại đem nàng kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, nhẹ nói, Trương Phàm có thể lấy ngươi là phúc khí của nàng, ngươi không nên gấp gáp. Nói qua lại trừng mắt liếc Trương Phàm, ngữ khí nghiêm nghị, nếu như ngươi còn dám như lễ mừng năm mới cái kia trận khi dễ Thanh Thanh. Xem ta không cắt ngang chân của ngươi. Tuy rằng Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tự cho là giấu giếm rất khá, thế nhưng gừng càng già càng cay, Lư Tĩnh cũng có thể đoán ra là con mình khi dễ người ta nữ nhi. Đối đầu, Trương Hữu Vi cũng ở một bên phụ họa nói, Trương Phàm gặp bọn họ còn có tâm tư phê bình bản thân, cũng chỉ thật sự yên tâm, xem đến thực chỉ là vết thương nhẹ, lại vội vàng nhấc tay cam đoan, tuyệt đối sẽ không, ta thích nàng cũng không kịp. Giang Lan Thanh tay bị Lư Tĩnh nắm, nhìn Trương Phàm lời thề son sắt bộ dạng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù biết đây là giả dối, nàng cũng nguyện ý tin tưởng nó thật sự, với là đối với Lư Tĩnh nói ra, a di, ta cùng Trương Phàm chuẩn bị trước thời hạn tham gia kỳ thi đại học. Như vậy cũng tốt sớm chút kết hôn, tương lai các người cũng tốt sớm chút ôm tôn tử. Trương Hữu Vi gọt trái táo động tác đột nhiên đình chỉ, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Lan Thanh nói, đây là của ngươi này ý tưởng hay là Trương Phàm ý tưởng? Của ta, Giang Lan Thanh dùng thập phần giọng khẳng định hồi đáp. Trương Hữu Vi không nói gì nữa, chỉ là cho lão bà Lư Tĩnh đả liễu nhất cá nhãn sắc. Lư Tĩnh khẽ gật đầu, bất động thanh sắc mà hỏi, hai người các ngươi có nắm chắc khảo thi được không nào? Có nắm chắc, thi không khá chúng ta liền bình thường tham gia kỳ thi đại học là được. Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói, ngươi cho ba mẹ ngươi có nói hay chưa? Lư Tĩnh lại hỏi, về nhà nói cho bọn hắn biết. Lư Tĩnh cùng Trương Hữu Vi ngồi ở trên ghế salon hỏi Giang Lan Thanh rất nhiều vấn đề. Trương Chăn Chăn tại trong phòng bếp nấu cơm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn phòng khách, đã là Trương Phàm có như vậy một người bạn gái cảm thấy cao hứng, lại thay Giang Lan Thanh cảm thấy thương tâm, nàng không biết nàng vì cái gì đột nhiên liền thay đổi được bắt đầu chuyển động. Rõ ràng ngày hôm qua cùng bản thân thảo luận đi nơi nào du lịch thời điểm, còn muốn lấy đem toàn bộ năm một ngày nghỉ thời gian đều an bài tốt, tuyệt không nhường Trương Phàm có thời gian cùng Bạch Tuyết. Trương Phàm một người lặng lẽ đi tới phòng ngủ của hắn, nhìn song song bày đặt tại hắn trên giường, thật chặt xúc vào với nhau gấu trúc cùng sa ngư con rối. Trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chúng nó một mực là một cái phóng ở bên trái tủ đầu giường, một cái phóng ở bên phải tủ đầu giường, hiện tại ngược lại bị mẫu thân chỉnh đốn giường thời điểm trong lúc vô tình bày phóng lại với nhau. Giang Lan Thanh, Bạch Tuyết, Trương Phàm nhìn hai cái này con rối, cảm giác mình là may mắn như vậy, trở tay giữ cửa khóa trái tốt, Trương Phàm gọi ra hệ thống mua một hộp sinh mệnh số 1. Lại bắt bọn nó toàn bộ đổ vào một cái trong ly thủy tinh bưng đi ra ngoài. Ba mẹ, mang uống, Lư Tĩnh đầu uống một ngụm liền đối với Trương Phàm nói. Ngươi lại mua cái kia sinh mệnh số 1A, đều cùng nói đó là đánh quảng cáo là gạt người. Ngươi còn không tin, dứt lời nàng liền đem cái chén trong tay đưa cho Giang Lan Thanh. Ngươi uống A, chúng ta bây giờ không cần đề cao trí nhớ cùng bổ sung não rồi. Lư Tĩnh ngữ khí không cho cự tuyệt, Giang Lan Thanh đành phải vẻ mặt đau khổ uống hết, hay là khó như vậy uống, hay là như vậy ngọt. Ăn cơm đi, một lát sau Trương Chăn Chăn la lớn, hôm nay bữa này đã khuya cơm không phong phú, tất cả đều là món ăn thanh đạm. Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện chiếc đũa đánh nhau Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh, vừa liếc nhìn chính nhìn bọn họ bật cười Trương Chăn Chăn, chưa từng có cảm giác mình là niềm hạnh phúc như vậy. Cái này là người một nhà a. Cơm nước xong xuôi, Trương Chăn Chăn cùng Giang Lan Thanh cùng một chỗ tại phòng tắm tắm rửa. Trương Chăn Chăn một bên giúp đỡ Giang Lan Thanh ở trên lưng bôi lên sữa tắm, một bên nhỏ giọng nói, thế nào đột nhiên liền làm oan chính mình rồi, Giang Lan Thanh rất nghiêm túc suy nghĩ một chút mới trả lời. Ta đang trên đường trở về vẫn muốn, nếu như gọi điện thoại người là ta, nghe người là Trương Phàm, ta sẽ là như thế nào tâm tình đây? Nói đến đây Giang Lan Thanh dừng lại một chút, hồi tưởng lại Trương Phàm lần nữa nhận đến phụ thân hắn điện thoại thời gian ánh mắt chảy ra nước mắt. Cái mũi cũng cay mũi, mà bắt đầu, chăn chăn tỉ, đã đều như vậy rồi, ta không muốn lại tra tấn hắn vài năm, bằng không thì cứ như vậy vui vui sướng sướng cùng với hắn một chỗ. Không thèm nghĩ nữa cái kia gọi là bạch tuyết nữ hài. Ngươi có thể tiếp nhận Chan lớn cùng ngủ sao? Trương Chan Chan nhẹ giọng hỏi. Lúc này đây Giang Lan Thanh không có cho ra trả lời. Chỉ là xoay người lại giúp đỡ Trương Chan Chan tẩy trừ phía sau lưng. Nàng cũng không biết chính đạo có thể hay không tiếp nhận. Bởi vì nàng điểm mấu chốt một mực ở thay đổi thấp. Bên kia Trương Phàm bị mẫu thân từ trong phòng bếp chạy ra. Mẹ ngươi ta chỉ là cái chán rách ra. Cũng không phải không thể động đậy, cút sang một bên, đừng vướng bận, tuy rằng nàng nói như vậy, Trương Phàm nhìn nàng trên đầu quấn quanh băng bó, hay là quyết định không buông tha Lư Thụy, ít nhất phải hung hăng đánh một trận, đánh cho hắn tâm phục khẩu phục nguyện ý trả tiền, khách trương.